Chương 179, đá mài đao, 2. Ngươi tiểu tử này làm sao nặng như vậy không nhẫn nhịn, không phải đã nói âm thầm đánh lén sao bị ngươi như thế cười một tiếng. La Ho Tư còn đánh lén cái giấm ha ha, đối phó mặt hàng này, còn cần đến đánh lén cái này tiếng cười khinh miệt, cùng tùy ý không đem bọn hắn để ở trong mắt tiếng nói chuyện, để liệt hỏa dòng binh đoàn nhân từng cái như lâm đại địch. Người nào nhanh đi ra cho ta không tốt, nguyên lai viện này bên trong có mai phục cái nhau bên trong. Thường Vũ từ trong bụi cỏ đứng lên, vung tay lên nói, đều mẹ hắn đừng ẩn giấu, trực tiếp lên được rồi một tiếng kêu gọi, 10 người nháy mắt xuống tới, đem liệt hỏa dòng binh đoàn 8 người bao bọc vây quanh. Liệt hỏa dòng binh đoàn nhân đầu tiên là bị giật nảy mình, chờ phát hiện vây quanh bọn hắn người là tu vi gì trình độ lúc, từng cái nhịn không được cười to lên. Gia Châu thổi lớn như vậy, còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại nhân vật, mẹ nhà hắn nguyên lai bất quá là một đám người ô hợp ha ha ha. Mười mấy người, đạt tới địa cấp vợ âm y mà chỉ có 2 cái, cứ như vậy còn muốn cùng chúng ta động thủ. Quả thực không biết tự lượng sức mình, liệt hỏa dòng binh đoàn bên trong một cái duy nhất địa cấp đỉnh phong nam tử vung tay lên, trong mắt lộ hung quang, các huynh đệ, lên cho ta, giết đám phế vật này, kia quân mộ nhan còn không phải chúng ta vật trong bàn tay, nghe nói tiện nhân kia thế nhưng là cái đại mỹ nhân, đêm nay ai giết người nhiều nhất, cô nương kia liền thưởng cho các ngươi, tùy tiện chơi một buổi tối. Lão đại uy vũ liệt hỏa dòng binh đoàn nhân cười toe toét cười lớn xuất thủ trước, hoàn toàn không đem Mặc Doanh người thả ở trong mắt. Thường Vũ nết miệng lên một vòng nụ cười gần ý, cất cao giọng nói, các vị Mặc Doanh huynh đệ, để bọn này ngu xuẩn biết sự lợi hại của chúng ta giết tàn nguyệt như câu. Bóng đêm thấm lạnh, nhưng nho nhỏ trong sân lại tràn ngập để nhân sợ hãi sát ý, còn có khi đó thỉnh thoảng sẽ vang lên, liên tiếp kêu sợ hãi tiếng hét thảm. Thời gian trôi qua vẫn là dài đằng đẵng. Dòng dã sau nửa canh giờ, trận chiến đấu này mới hết thể đều kết thúc. Liệt hỏa dòng binh đoàn 8 người, có 7 cái nằm xuống đất bên trên, không phải rên thống khổ, chính là hôn mê bất tỉnh hoặc đầu một nơi thân một nghe hó duy nhất còn có thể đứng cái kia địa cấp đỉnh phong, một mặt hãi nhiên, quả thực không tin vừa mới xảy ra chuyện gì. Trái lại Mặc Doanh mười mấy người, chứ có mấy cái tu vi đặc biệt thấp thụ thương bên ngoài, cơ hồ không có thương vong. Thường Vũ trên tay còn mang theo một cái đầu, lạnh lùng nhìn xem còn sót lại tàn binh. Các ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì chỉ là một đám huyền cấp cổ võ giả, vờ ơ y ma có thể để cho bọn hắn liệt hỏa dòng binh đoàn các tinh anh không hề có lực hoàn thủ. Chớ nói chi là, hắn Triệu Sơn vẫn là địa cấp đỉnh phong, là liệt hỏa dòng binh đoàn cánh tay thứ 3. Thế nhưng là, lại bị này một đám ô hợp. Đánh không hề có lực hoàn thủ cái này sao có thể, Mặc Doanh nhân từng cái lộ ra nụ cười dữ tợn. Thậm chí có nhân liếm liếm khỏe miệng vết máu, hưng phấn nói, mẹ nó, mấy ngày nay mỗi ngày huấn luyện, bị ra y vo cùng chó đồng dạng, hôm nay cuối cùng có thế tại bọn này con rùa cháu trai trên thân hảo hảo phát tiết một phen. La Ho Tư quả nhiên vẫn là thích nhất cái này giết chóc hoàn ngược đối thủ cảm giác, ga bất quá không thể không nói, quân tiểu thư thật sự là quá lợi hại. Bất quá chỉ là ngắn ngủi nửa tháng huấn luyện, chúng ta Mặc Doanh vợ ơ y ma có thể xử lý một đám địa cấp đỉnh phong. Thường Vũ một cái ném đi đầu lâu, dùng tràn đầy máu tươi tay, ở trên mặt xoa xoa. Vốn là trải rộng mặt xẻo mặt, nháy mắt trở nên càng thêm đáng sợ. Thấu chương xong.